Đế Tôn, chương 2340, Đế Trảm Linh Bảo tại đây, góc truyện audio.com, giờ phút này, Đông Vân 14 châu rối bời. Đông Vân Tiên Quân chết không gây náo động như Viên Không Tiên Quân nhưng các tiên vương Đông Vân 14 châu pa phòng lo sợ. Bên cạnh Đông Vân 14 châu là vật khổng lồ Huyền Châu, khi Đông Vân Tiên Quân còn sống có hắn và Huyền Thiên Giáo chủ đánh lôi đài tiên vương không cần sợ nguy hiểm gì. Nhưng Đông Vân Tiên Quân đã chết tiên vương khác phải hết sức cẩn thận bị Huyền Châu xâm lăng. Hiện giờ thế lực Huyền Châu chứng to trừ tiên quân hai cung ra, những người khác khó thể áp chế. Ngày hôm sau khi Đông Vân Tiên Quân thân chết đạo tiêu, đạo vương, tịch thiên vương Huyền Châu đến phúng viếng. Các tiên quân hai cung phái người đến phúng viếng, tỏ ý lôi kéo. Các thuộc hạ cũ của Đông Vân Tiên Quân không thiếu trung thần nghĩa sĩ, bảo vệ huyết mạch của Đông Vân Tiên Quân, trong đó Huyền Vũ Tiên Vương tọa kỵ của Đông Vân Tiên Quân dẫn đầu. Nhưng đối diện nhiều sứ giả tiên quân, Huyền Vũ Tiên Vương hiểu rằng nếu không chọn đầu vào một phương thì sẽ đối mặt tai họa ngập đầu. Sứ giả các tiên quân hứa hẹn đủ điều trong ngôn ngữ chứa lưỡi dao nói rõ nếu không đầu phục tiên quân sau lưng bọn họ sẽ bị gì. Huyền Vũ Tiên Vương đang không biết làm sao thì đạo vương mỉm cười nói. Huyền Vũ đạo hữu, hai cung quá xa, Huyền Châu rất gần. Tìm Huyền Vũ Tiên Vương rung lên, bàn bạc với các thuộc hạ Đông Vân Tiên Quân. Phe Đông Vân Tiên Quân đồng ý tiến cử hiền tài đạo vương thống lĩnh Đông Vân 14 châu. Trên chú đạo thiên đàn, vạn chú đạo quân luyện hóa tất cả tu vi của Đông Vân Tiên Quân, Viên Không Tiên Quân, hiến tế máu thịt cho chú đạo thiên đàn, mở rộng uy lực chú đạo thiên đàn nhiều hơn. Khí thế của vạn chú đạo quân tăng lên vùn vụt trong vùng đất Nguyên Thủy gã đã tu luyện đến cảnh giới đỉnh tiên vương, bây giờ hấp thu hai đạo quân tu vi tăng vọt một hơi lên cảnh giới tiên vương đại viên mãn, có cơ sở để thăng cấp tiên quân. Nhưng kiếp trước gã là đạo quân, kiếp này ngóc đầu trở lại tu vi cực kỳ dồi dào, muốn đột phá cần tích lũy kinh người. Năng lượng, đại đạo của hai đạo quân không đủ để vạn chú đạo quân thành tựu tiên quân. Vạn chú đạo quân quá to, chú đạo thiên đàn, giúp ta một tay. Trong chú đạo thiên đàn dâng trào năng lượng ùa hướng vạn chú đạo quân. Khí thế vạn chú đạo quân lại tăng vùn vụt, gã một hơi đột phá vách tường đạo quân, thành tựu tiên quân. Vạn chú đạo quân cười to bảo. Lên, trong chú đạo thiên đàn, năng lượng khủng bố, các tòa kiến trúc, các khối bia đá, các cây cột đá chấn động không dứt. Vô số chú đạo phù văn hiển hiện, lóe sáng cuốn phong vân. Ầm ầm ầm ầm ầm, chú đạo thiên đàn rung lắc bần bật bay lên khỏi mặt đất vô nhân cấm khu lơ lửng trong không trung. Vạn chú đạo quân xõa tóc ngang vai, chân đạp cương đấu, cắn đầu lưỡi phun ra búng máu. Vạn chú đạo quân quá to. Huyền Thiên, ta dùng lực lượng chú đạo thiên đàn cộng với pháp lực đạo quân của bản thân ta, không tin không thể tỉ uệ hồi vạn chú thiên trung. Vạn chú đạo quân dốc hết sức làm phép, chú đạo thiên đàn tỏa uy lực khủng bố xông hướng sâu trong vô nhân cấm khu, xé mở các tầng hư không bay tới chỗ Giang Nam. Có chuyện gì? Vạn chú đạo quân giật mình, cảm giác chú đạo thiên đàn phát ra uy lực có thể lao ra ức vạn dặm đột nhiên như đồng châu đất xuống biển, không có bóng dáng. Vạn chú đạo quân thử lại lần nữa, lần này. Góc truyện audio.com, giống y như trước uy lực chú đạo thiên đàn đến nơi kỳ lạ kia lại biến mất. Vạn chú, ngươi khỏi thử nữa. Quái nhân đứng bên cạnh chú đạo thiên đàn lên tiếng. Nơi này và Huyền Thiên Giáo chủ cách một khu vực tịch diệt, trong khu vực tịch diệt không thể sử dụng bất cứ pháp lực nào. Chú đạo thiên đàn của ngươi không thể đột phá phong tỏa của khu vực tịch diệt. Khu vực tịch diệt, chú đạo thiên đàn đáp xuống, vạn chú đạo quân bước xuống thiên đàn, đánh giá quái nhân từ trên xuống dưới. Vạn chú đạo quân rào rạt hứng thú hỏi, bản thân ta còn không biết trong vô nhân cấm khu có khu vực tịch diệt vậy mà các hạ biết. Ta rất tò mò tồn tại như ngươi chắc chắn không phải hạng vô danh trong tiên giới, rốt cuộc ngươi là ai? Vạn chú đạo quân lạnh lùng nói tiếp, nếu hợp tác với nhau thì đạo hữu hãy lộ mặt ra đi, ta không muốn hợp tác với kẻ giấu đầu lòi đuôi, đến lúc chết cũng không biết chết như thế nào. Nếu ngươi không lộ bộ mặt thật thì ta đành tự mình ra tay. Tiên quang quanh thân quái nhân rút đi, gã cười nói. Vạn chú đạo hữu, nếu ngươi đã yêu cầu vậy ta sẽ cho ngươi thấy bộ mặt thật. Vạn chú đạo quân nhìn khuôn mặt quái nhân, người run rẩy, biểu tình khó tin. Vạn chú đạo quân hét thất thanh, sao có thể là ngươi? Không đúng, không đúng, làm sao có thể là ngươi được? Tại sao không thể là ta? Tiên quang lại bao bọc người quái nhân, gã cười nói. Vạn chú ta cũng là người có bí mật, bài bố tầng tầng là vì thay da đổi thịt. Nếu không có chút thủ đoạn làm sao đứng vững trong tiên giới? Đạo hữu, ngươi từng nhận ân huệ của ta, cũng muốn xuống tay với ta sao? Vạn chú đạo quân như gặp quỷ, vẻ mặt liên tục thay đổi. Quái nhân hỏi, bây giờ ta có tư cách ngang hàng với ngươi chưa? Vạn chú đạo quân im lặng giây lát sau khẽ thở dài. Có, nhân vật kiêu hùng như ngươi dù là thời đại chú đạo cũng hiếm thấy, tất nhiên có tư cách ngang hàng với ta. Bây giờ chúng ta giết vào khu vực tịch diệt tìm Huyền Thiên. Quái nhân lắc đầu, nói, Huyền Thiên đã vào trung tâm vô nhân cấm khu, chỗ đó có tồn tại siêu khủng bố. Đế từng đi tới đó, bị trọng thương nặng, thực lực như chúng ta đi vào sẽ chín chết một sống. Chúng ta hãy chờ tại đây, đợi Huyền Thiên quay về, ngươi liền triệu hồi vạn chú thiên trung là có thể tiêu diệt Huyền Thiên. Ta muốn trừ khử bà lão thần toán kia, kết thúc hết thảy nhân quả, tiếp tục thần hồn tinh khiết. Trung tâm vô nhân khu rốt cuộc có cái gì? Vạn chú đạo quân nhíu mày hỏi. Đế là nhân vật khiến vạn vật ôn đế, bất không tịch diệt chịu thiệt lớn, sao có thể bị thương? Quái nhân im lặng nửa ngày sau chậm rãi nói. Nơi đó là, đạo quân điện, Giang Nam, quỷ bà thiên đi ra khu vực tịch diệt, bỗng bà lão kích động bước nhanh tới trước. Bệ hạ, lão thân cảm ứng được chỗ ta xuất thân ngày càng gần. Quỷ bà thiên run giọng nói, lão thân cảm ứng hơi thở cực kỳ đậm đặc của mảnh đất ta xuất thân, không xa, ngay đằng trước. Vượt qua ngọn núi này là đến nơi, Giang Nam đi theo quỷ bà thiên, lòng có chút bất an. Nơi này như thế ngoại đào nguyên trong vô nhân cấm khu, bình yên hòa bình, không quái dị như khu vực tịch diệt. Trong khu vực tịch diệt biến mọi người thành phàm nhân, không giống mấy nơi ngoài rìa vô nhân cấm khu tràn đầy nguy hiểm, áp chế tiên đạo. Nơi này hồn nhiên không giống vô nhân cấm khu mà như đất lành, không có chinh chiến, không có chém giết. Càng như vậy nỗi, cốc truyện audio.com, lòng Giang Nam càng bất an, cách chương.